Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 406, trở lại trường ngày. Trời đông giá rét lại ngăn không được các người chơi nhiệt tình. Càng thêm ngăn không được tiền lưu động. Theo thanh danh tiến một bước mở rộng, xếp hàng số người chẳng những không có giảm bớt, phản mà không ngừng tăng nhiều. Ít nhất cho đến trước mắt, Ngưu Nhị Lôi đã 3 lần vào kinh nói rõ lý do cái này chân nhân liên quân mobile vận hành hình thức. Cùng với liên tục biểu thị mã hóa đằng tiên sinh cũng không có tham dự vào trong chuyện này đến. Mà lại như thế đại quy mô tài chính tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào vốn liếng thị trường. Lâm Phi Phàm quả quyết đề nghị tiếp tục tăng mở PVP hình thức. Khiến cho du khách chính mình đi vào đối chiến. Nhưng mà đề nghị này bị ông chủ cho phủ định. Bởi vì ông chủ cho rằng trước mắt đã xu hướng tại cân bằng. Nếu như tăng mở PVP hình thức, không khác gia tốc tiêu hao người chơi sức mua. Mong muốn mở PVP hình thức, mong muốn chờ đợi một thời cơ. Thời cơ không đợi đến, Lâm Phi Phàm lại chờ được một phong thư. Nguyên lai, Lâm Phi Phàm tốt nghiệp đại học năm ngoái thời điểm chính thức cùng mặt khác một trường đại học sát nhập. Theo một cái khuynh hướng văn khoa loại đại học đã biến thành văn lý tề đầu tịnh tiến đại học. Hôm nay là sát nhập một năm tròn kỵ đại học xây trường năm 10 năm tròn. Trường học mời một ít bạn học cũ trở lại trường chung nhau chúc mừng. Lâm Phi Phàm nhìn xem phong thư này. Đầy mình kỳ quái. Lại nói, kỷ niệm ngày thành lập trường loại sự tình này. Không phải là tìm những sự tình kiêng nghiệp có thành tựu người đi sao? Tỷ như Trần Gia Hào loại này phú nhị đại loại hình. Cho ta phát phong thư này là mấy cái ý tứ. Lâm Phi Phàm gọi điện thoại cho Trần Gia Hào. Vị này tại nhị thứ nguyên tử trạch vòng tròn đã bắt đầu có chút danh tiếng ra hỏa cuộc sống tạm. Bợ cũng là tương đương tưới nhuần. Lại là bản địa chứ danh xí nghiệp người thừa kế. Cho nên hắn một cách tự nhiên cũng đã nhận được mời. Mà đối với Lâm Phi Phàm có thể thu đến mời. Hắn cũng là cũng không kỳ quái. Mặc dù thời điểm ở trường học, người không phải bắt mắt nhất, nhưng mà ngươi lại là biết đánh nhau nhất. Đoán chừng ta tiểu đội trưởng là sợ bị đánh đi. Ha ha ha ha, thật không hổ là lão đại. Há miệng cứ như vậy cần ăn đòn. Nếu là trường học cũ cho mời, vậy dĩ nhiên chạy không được. Đi thì đi thôi. Lâm Phi Phàm người này cũng ưa thích tham gia náo nhiệt. Thư mời bên trên còn đặc biệt vạch, có thể bạn gái. Lâm Phi Phàm lập tức ưỡn nghiêm mặt đi tới Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Kết quả bị Miêu Tiểu Lệ một câu, không có thời gian, vội vàng hoài cựu phục khai hoang đây, cho đuổi đi. Thế là, đáng thương Lâm Phi Phàm cô đơn chiếc bóng, chỉ có thể tự mình một người đi tới đại học thành. Hai trường đại học sát nhập về sau, liền chỉnh thể di chuyển tới nơi này. Ở đây ở vào vùng ngoại thành, giá đất tiện nghi, cho nên toàn bộ đại học thành cũng là tương đương rộng lớn. Theo nói buổi tối hôm nay để ăn mừng, còn có một trận buổi hòa nhạc, cũng không biết là thật hay giả. Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi cũng sau đó chạy đến. Hai người công ty sinh động, này không hiếm lạ, hai người bạn gái cũng xinh đẹp ôn nhu, đáng giá chúc mừng. Lại sau đó, Trần Gia Hào cũng đến. Chỉ có tự mình một người. Lão đại, ngài thật sự là ta thân lão đại. Liền biết huynh đệ ngươi ta vẫn là một người cô đơn. Người cũng đặc địa chính mình đi theo ta. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy xúc động. Ha ha ha, tẩu tử ngươi mang thai. Ta không cho nàng chạy loạn. Nơi này nhiều người lại là nicotine vượt chỉ tiêu. Làm bị thương hài tử làm sao bây giờ? Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy đều là làm cha ý thức trách nhiệm. Không sai mà làm một cái đã làm nhiều lần cha người. Lâm Phi Phàm lúc này chỉ cảm thấy nước mắt đang nhanh chóng tràn đầy. Ta loại này còn là xử nam đều đã làm hai lần cha sinh hoạt. Đi thế nào nói rõ lý lẽ a? Mặc dù mới vừa từ trường học tốt nghiệp mới 2 năm. Nhưng nhìn xem trong đại học cái kia từng trương đầy nhiệt tình gương mặt non nớt. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác mình già hơn rất nhiều. Trên đường đi Lục Hiểu Phi đều đang cấp Trần Gia Hào cùng Lâm Phi Phàm nói gặp phải đủ loại khách. Hàng chuyện đùa, một cái trong túc xá, Lục Hiểu Phi hẳn là nhất biết làm người cái chủng loại kia. Mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhân duyên lại tốt nhất, ai cũng ưa thích hắn. Hắn theo người nào đều có thể hợp. Hắn cũng hiểu được cái gì nên nói cái gì không nên nói. Liền giống với hiện tại, luận có tiền, Trần Gia Hào tuyệt đối có tiền nhất. Mặc dù không biết Lâm Phi Phàm lẫn vào thế nào, nhưng theo đại học nhiều năm tiếp xúc đến xem, Lục Hiểu Phi cũng không cho rằng Lâm Phi Phàm bạo giàu lên. Như thế nào tại một người có tiền cùng người bình thường trong hội tìm chủ đề? Đáp, làm nhạt bối cảnh, chỉ trò chuyện chuyện lý thú. Cho nên, Lục Hiểu Phi chủ đề bên trong, cực ít xuất hiện liên quan tới khách hàng cỡ nào không tầm thường loại hình nội dung. Phần lớn đều là ai ai ai uống rượu uống say rồi mất mặt. Người khách hàng nào quá sủng hắn mèo, kết quả bị bắt mặt mũi tràn đầy vết thương. Dù sao lại sự tình này Trần Gia Hào cùng Lâm Phi Phàm đều vô cùng dễ dàng dò số chỗ ngồi. Mới đại học thành phạm vi rất lớn. Bốn cái huynh đệ ở chỗ này quanh quần. Đại bộ phận công trình đã kiến thiết hoàn tất. Có nhiều chỗ còn thừa lại chi tiết không thể hoàn thiện. Nhưng mà đều là vấn đề nhỏ. So ta lão giáo khu thế nhưng là lớn hơn. Này xa hoa phái đoàn. Lâm Phi Phàm cảm khái nói. Nghe nói bên này thư viện đều đã kỹ thuật số hóa quản lý. Mượn sách cái gì đặc biệt thuận tiện. Khoa trương nói. Ta ngược lại thật ra hết sức hoài niệm trước kia trên giá sách quấn cầm. Cảm giác đặc biệt cứng rắn hạt. Lục Hiểu Phi nói. Tuổi còn trẻ cứng rắn hạt cái dám. Ngươi bây giờ chẳng lẽ còn dùng Nokia sao? Trần Gia Hào cười hỏi. Dùng a? Nói. Lục Hiểu Phi vậy mà thật móc ra một cái Nokia tới. Lượng điện liền là chống đỡ. Không có khác. Nghiệp vụ cần mà. Người thắng. Dựa theo thư mời trở lại giảng đường. Trong phòng học người còn không nhiều. Chủ nhiệm lớp dài đang ở an bài đủ loại hạng mục công việc. Vị này đã là công chức tiểu đội trưởng nhìn qua đối an bài đủ loại sự vụ tựa hồ càng thêm thuận. Buồm xuôi gió, thấy Lâm Phi Phàm bọn hắn cái này chứ danh bốn người cùng làm lúc xuất hiện. Hắn vội vàng đi lên chào hỏi vài câu. Sau đó an bài tốt chỗ ngồi. Lại vội vàng đi, cùng lớp được thỉnh mời người không nhiều. Lâm Phi Phàm thấy chủ nhiệm lớp dài. Lập tức liền hiểu rõ vì cái gì chính mình biết được thỉnh mời. Chủ nhiệm lớp dài vẫn luôn là chân chính quan trường cao thủ. Tốt nghiệp về sau càng là như cá gặp nước. Lần này hắn phụ trách an bài mời. Tự nhiên sẽ hơi bất công một chút. Đem chính mình ban nhiều người mời mấy cái. Trần Gia Hào khẳng định không thể thiếu. Mà đồng dạng tại du lịch miệng Lục Hiểu Phi cùng khoa trương tự nhiên cũng không có thể thiếu. Lâm Phi Phàm mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một cái hướng dẫn du lịch, nhưng dầu gì cũng là bốn người trong bang chủ lực, cho nên hẳn là liền thuận tiện lấy tăng thêm đi vào. Loại này chuyển động Lâm Phi Phàm cực đoan không am hiểu. Trạch Nam Trần Gia Hào liền càng thêm không am hiểu. Hướng nội khoa trương hận không thể một câu đều không nói. Mà Lục Hiểu Phi đã hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nhẹ giọng đọc lên một chuỗi đủ loại lãnh đạo hoặc là đủ loại tổng giám đốc tên. Sinh ý đồng bạn một khi có đồng học quan hệ, vậy liền biết càng thêm thân mật một chút. Nói tóm lại, trận này đồng học sẽ, cả hai cùng có lợi nha. Lâm Phi Phàm trong phòng học ngồi xổm trong chốc lát, trong cảm giác nhiệt liệt bầu không khí không quá thích hợp chính mình. Cho nên hắn trực tiếp nước tiểu thoát ra tới đi đi. Đại Hào trong nháy mắt liền phát hiện Lâm Phi Phàm âm mưu. Cũng chạy theo đi ra. Khoa trương biểu thị hôm qua ngủ không ngon. Quyết định nằm sấp một hồi. Thế là hắn cùng hắn bạn gái vẫn nằm sấp trên bàn bắt đầu ngủ gật này thật đúng là khá xứng đôi cặp. Vợ chồng, đi ra giảng đường, tới đi ra bên ngoài. Thời tiết có chút âm trầm, có thể muốn tuyết rơi. Buổi tối buổi hòa nhạc các ngươi xem sao? Trần Gia Hào hỏi, ai? Lâm Phi Phàm hỏi, Seremeto, đó là ai? Lâm Phi Phàm không hiểu. Lập tức, Trần Gia Hào trong mắt trường lớn. Huynh đệ, không phải đâu. Người liền bí mật kim loại tổ hợp cũng không biết. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không biết a, huynh đệ, nhân sinh của ngươi là thật tâm lờ mờ a. Trần Gia Hào nói. Người của ta sinh lờ mờ ta không biết. Thế nhưng hôm nay cái này thời tiết là thật tâm có chút khác thường. Nhất là, này trên tầng mây lại còn mang theo nồng hậu dày đặc yêu khí thời điểm. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.